Ký ức Ai Cập, chương 46, không khoan nhượng 2. Góc truyện audio.com. Author, Mai Tuyết Vân. Tero trở về ngôi nhà như kẻ mất hồn. Cô ngẩng đầu lên ngắm bức chân dung trên tường. Gia đình cô không thiếu một ai. Họ đều mỉm cười rạng rỡ trong lễ chào mừng năm mới. Cô đứng cạnh Ryan, hai anh em còn quàng vai nhau rất thân thiết. Kiếp trước, anh là người yêu của cô. Kiếp này anh lại là anh trai của cô. Sau đó ở quá khứ, anh lại là kẻ thù muốn giết cô. Tại sao lại có một vòng luẩn quẩn như vậy? Aisu, cô ta không chết hẳn, mà cứ đeo bám lấy cô từ kiếp này sang kiếp khác. Cô vốn sẽ rất hạnh phúc nếu không có cô ta. Aisu Rahman, tôi hận cô, tôi hận cô. Carol kích động gạt hết những món đồ trên bàn xuống đất. Những cây bút lăn xuống sàn nhà gỗ đào làm vang lên âm thanh khô khốc. Đúng rồi, chẳng phải cô ta đã nói cô cũng có quyền lựa chọn tương lai cho mình sao? Được thôi, vậy tương lai mà cô mong muốn, không hề có sự tồn tại của nàng. Asisu, Carol lao ra khỏi nhà. Cô lờ đi hai người anh đang đi đến từ phía đối diện. Carol, em đi đâu vậy? Ryan nắm lấy tay cô giữ cô đứng lại. Nhưng Carol lại lách người ra khỏi cánh tay của anh, lao mình về phía dòng sông chảy xiết. Ầm, trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nước sông Nin cuồn cuộn cuốn Carol đi. Sự kinh ngạc còn đọng lại trong đáy mắt của Ryan. Anh gào tên em gái trong sự hoảng sợ. Carol, Carol trôi theo dòng nước, vật vờ trở về Ai Cập. Cô tuyệt đối phải nắm giữ lấy những thứ thuộc về mình. Aisu, cô ta không là gì cả. Tại sao cô ta lại có thể có được sự yêu thương của mọi người? Còn cô chỉ nhận được sự ghét bỏ và thù oán. Mando là của cô, anh ấy chỉ có thể là của cô mà thôi. Nước sông Nin giận dữ vì những suy nghĩ trong lòng Carol. Bà khuấy động nước sông Nin đục ngầu, bóp nghẹt hơi thở bình ổn của Carol. Hình như bà đã sai lầm, khi cho rằng cô rất đáng thương, vì bà đã nhìn thấy. Cuộc sống như địa ngục của Kami, mất con cái, mất luôn cả người mình yêu, đến cuối cùng lại tự sát. Bà đã tái sinh cô bằng sức mạnh của mình, cho cô một cuộc sống mà cô hằng mong muốn. Sự yêu thương của gia đình, sự quan tâm của bạn bè xung quanh, và những vật chất khác, bà còn thấy chưa đủ. Bà sắp đặt để cô về Ai Cập cổ đại, gặp lại người mà cô yêu nhất, trao cho cô cơ hội được hạnh phúc lần nữa. Thậm chí, bà đã hy sinh cả đứa con gái ruột của mình. Bà mang nó đến thế gian để làm bình phong cho Kami. Nhưng bà hoàn toàn sai rồi. Bà đã sai rồi. Asisu mới thực sự là cô gái sông Nin. Là con gái của mẹ hiền sông Nin vĩ đại. Nàng mới là người thật sự xứng đáng mang danh hiệu nữ thần cao quý. Không phải cô gái tên Carol này. Kẻ đã không biết trân trọng những thứ quý giá. Trong khi bà sắp sửa nhấn chìm cô ta, thì đột nhiên, con gái của bà lại lao xuống sông Nin. Nàng bơi đến chỗ Carol đang mê man bất tỉnh, gỡ chân cô khỏi sợi tàu mắc dưới chân, rồi đưa cô lên bờ. Cứu sống Carol, chỉ khi Asisu chạm vào mặt nước sông Nin, dường như mặt sông hòa dịu lại, từ từ trở lại nhịp chảy vốn có của mình. Vào đêm trước khi Carol trở về, người đột nhập vào phòng của Asisu. Không ai khác chính là công chúa Julia của Amazon. Đám cưới lần trước, vì nhiều nguyên nhân khiến cô không thể gặp được nàng. Sau đó đột nhiên nàng lại mất tích, khiến cô vô cùng lo lắng. Asisu ngủ không được sâu. Khi Kamun bắt đầu động đậy thì nàng cũng đã mở mắt cảnh giác xung quanh. Nàng đẩy cái chăn bọc Amunta kẹt vào giữa giường, rồi kề tay lên sát thanh kiếm để dưới gối. Xoẹt, lưỡi kiếm lao ra khỏi vỏ, vẽ một đường sáng tuyệt đẹp trên không trung, kề sát ngay cậu kẻ vừa mới đến. Asisu kinh ngạc thu lại thanh kiếm. Julia, Julia tháo khăn che mặt, mỉm cười nhìn sâu vào mắt của nàng. Phải, chính là ta đây, cô đến Ai Cập để gặp lại nàng, nói cho nàng biết một điều, về tình cảm khó giải thích mà cô dành cho nàng kẻ thù sau lần gặp đầu tiên cách đây 6 năm. Có lẽ cô đã thích nàng mất rồi. Carol đã trở lại Ai Cập. Ta biết cô ta quay lại vì muốn lấy lại những thứ thuộc về cô ta. Ta đang rất chờ mong vào màn tình diễn sắp đến. Carol hình như cô đã quên rằng, những gì cô có ngày hôm nay đều do Asisu ban tặng cho cô mà có. Ta đã có thể trao hạnh phúc đến tay cô, thì cũng có thể phá hủy chúng đi. Còn hắn, em trai duy nhất của ta phải làm gì với em đây? Julia đến Ai Cập làm khách, vừa đúng lúc Carol trở về. Không bao lâu sau Ai Cập lại nhận được thiệp mời từ sứ giả của Babylon. Đám cưới giữa Ragasu và Mira sẽ được tổ chức vào đầu tháng tới. Izumin hắn đang làm cái trò gì vậy? Bài học của hôn nhân chính trị. Chị của hắn Matamun còn ở ngay trước mắt. Sao hắn lại có thể? Ta quay sang nhìn Ruka ở bên cạnh. Nói với hắn, truyền lời đến chủ nhân của ngươi. Ta rất mong được gặp lại hắn trong thời gian sắp tới. Ánh hoàng hôn dần tắt, chiều ánh sáng cuối cùng đỏ rực lên người ta. Cảm giác như đang tắm mình trong lửa đỏ. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Cách chương.